Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4457, Quy Tắc. Cảm ơn Yuriakukai 2409. Người đăng, HGSOZMOZESE. Còn có, ánh mắt kia hận không thể lập tức xử lý ta. Sau đó thay vào đó, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì liền muốn xử lý ta. Xử lý ta đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Cầu từ có điểm mê mang. Ta chính là muốn tìm bọn họ làm chút chuyện mà thôi. Bọn họ ước chừng là không muốn nghe một con chó. Ninh Thư ngay thẳng nói. Cầu từ thân thể lảo đảo một chút. Một bộ chịu đà kích kém chút té ngã dáng vẻ. Cầu làm sao vậy? Xem thường cầu sao? Bình thường mắng chửi người đều là cầu đồ vật. Cầu tạp. Loại. Cầu nam nhân, vì cái gì phía trước phải thêm chó đâu? Ninh Thư không muốn cùng nó thảo luận cầu không cầu. Trực tiếp hỏi cầu tử là, như thế nào xử lý phiêu đãng linh hồn chi lực? Có chút linh hồn đã thần trí tán loạn. Linh hồn lắc lư, cuối cùng từng tia linh hồn chi lực tản mát tại luân hồi thế giới bên trong. Tựa như bọn họ hiện tại ở lại địa phương. Không chung đều phiêu đãng linh hồn chi lực. Nếu như linh hồn có thể hô hấp lời nói, luân hồi thế giới linh hồn không có, hô hấp một chút đều có từng tia nhìn không thấy. Có thể bỏ qua không? Tính linh hồn chi lực, nhưng luân hồi thế giới như vậy đại, phiêu tán linh hồn chi lực rất nhiều. Cầu tử, người muốn linh hồn chi lực. Ninh Thư ừ một tiếng, muốn, hữu dụng. Cầu tử ồ một tiếng, vậy ngươi vươn tay. Ninh Thư vươn tay. Cầu tử còn nói thêm, hai cánh tay nâng, Ninh Thư duỗi ra hai tay dâng, cầu tử lưng chắp lên, sau đó oa một tiếng, nhổ, một ngụm đen xì lại có chút sền sệt đồ vật, Ninh Thư nhìn trong tay phun, hai tay run nhẹ nhẹ, cầu tử dùng móng vuốt lau lau miệng nói, đây đều là linh hồn chi lực, mặc dù, có điểm hỗn tạp, nhưng cũng coi như linh hồn chi lực đi. Có đôi khi bầu trời sương mù mông lung, luân hồi thế giới vốn là ánh nắng mưa, móc, những này linh hồn chi lực tụ lại tập, toàn bộ luân hồi thế giới đều biến thành đen, vì để cho luân hồi thế giới tia sáng có thể sáng tỏ một chút. Cầu tử há mồm, khẽ hấp, hút vào trong bụng, nhưng là những vật này nhiều lắm, căn bản hút không hoàn toàn, hiện tại nhổ, cho Ninh Thư đều là còn không có tiêu hóa. Ninh Thư hai tay run nhẹ nhẹ, rốt cuộc là không có đem vật này ném ra. Mặc dù là phun, nhưng trên bản chất là linh hồn chi lực không phải. Ninh Thư nhìn cầu tử bụng, người bụng bên trong có bao nhiêu hàng tồn? Đều, cho ta đi. Nàng lấy ra một cái chum đựng nước, đều phun bên trong. Cầu tử, vậy ngươi lúc nào thì muốn? Cầu tử xem như vậy to con vạc nước, đầu đều phải nổ. Ăn vào đến lại phun ra. Đây là hành hạ nha. Ninh Thư nghĩ đến chế tác đạo cụ vật liệu cũng còn không có tìm toàn. Linh hồn, chi lực cũng không nóng nảy muốn. Người chậm rãi làm đi. Ta không nóng nảy. Này phun ra, có phải hay không lại muốn tản mát giữa thiên địa? Ninh Thư, nhịn không được đem bàn tay vào đống cát đen từ bên trong. Sử dụng hạt cát rửa. Sạch trong tay phun. Đúng thế. Thời gian dài, khẳng định lại lần nữa tản mát. Cầu tử càng nói lại. Phiền muộn, Ninh Thư, kia dùng cái nắp che kín. Cầu tử, người nói dễ dàng, thừa cơ hội này, Ninh Thư cũng giúp cầu tử chọn mấy cái hợp cách linh hồn. Tiến vào tiểu thế giới, muốn ở một bên chỉ đạo. Đây chính là vì cái gì tổ chức là hệ thống cùng nhiệm. Vụ người phối hợp làm việc, bởi vì vừa lúc bắt đầu. Tân thủ cần người dẫn đạo, mà hệ thống tồn tại chính là vì dẫn đạo tân thủ, đồng thời còn sẽ theo dõi nhiệm vụ người, chấp hành, chủ hệ thống bên kia mệnh lệnh, muốn bồi dưỡng mấy người cũng muốn hao phí một chút thời gian. Bất quá nàng, cũng có chuyện làm cầu tử hỗ trợ, cho nên chỉ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trước đó để ngươi hỗ trợ vãng sinh linh hồn bây giờ còn có sao? Những cái kia. Linh hồn mặc dù yếu, nhưng cũng coi là đã làm loại chuyện này. Luân hồi thế, giới khẳng định có lưu lại. người có thể tìm một tím. Ninh Thư đối cậu tử nói, nàng ý thức chia mấy cỗ, đi theo khác biệt linh hồn tiến vào thế giới khác nhau, liền cậu tử có đôi khi đều phải đi theo tiến vào thế giới. Ta đã biết, như thế nào càng sống càng vất vả. Cậu tử cảm thán nói, trước kia nó sống ở luân hồi thế giới, không có việc gì liền cho linh hồn chúc phúc, trôi qua không buồn không lo. Ninh Thư trực tiếp nói, nếu như ngươi chưa hề đi ra luân hồi thế giới, cây này sớm đã bị côn trùng cho gặm, cây đều không tồn tại nữa, sinh trưởng ở cây trên lá cây liền có thể được rồi. Cẩu tử, a, cũng đúng a, đây chính là nhân loại nói trách nhiệm a. Trách nhiệm, Ninh Thư cùng cẩu tử dạng này mặc toa thật nhiều cái thế giới. Đi theo được, tuyển chọn linh hồn bên cạnh, có đôi khi lên tiếng nhắc nhở một chút, nhưng càng nhiều thời điểm là yên lặng. Nhìn, có ít người thậm chí đều không biết chính mình hành vi bị người nhìn ở trong mắt. Ninh Thư rời đi luân hồi thế giới trước đó nhắc nhở cầu tử, nhớ rõ làm linh hồn chi lực. Cầu tử sống không còn gì luyến tiếc ồ một tiếng. Ninh Thư về đến nhà thấy được con Jun một mặt nghiêm túc. Một mặt nghiêm túc, cho Thạch Sùng cho đồ vật. Cũng không sợ người ăn tiêu hóa không tốt à. Người trở về, con Jun đối Ninh Thư nói. Tuyệt thế võ công bên trong người phát sinh xung đột. À, đánh nhau sao? Ninh Thư bình tĩnh hỏi. Xung đột còn không nhỏ. Ta trước khi trở về đến nhìn thoáng qua. Đều phát, triển đến dùng binh khí đánh nhau. Con Jun nhíu mày nói. Ninh Thư nói. Trước cho ta làm chút gì ăn. Ta đói chịu không được. Đi theo cầu tử bôn ba mấy cái thế giới, quá mệt mỏi, vừa về đến lại nghe được không quá vui sướng sự tình. Ninh Thư hiện tại chỉ muốn ăn một bát nóng hổi sợi mì. Ta đi cho ngươi làm, nếu không ngươi trước đi xem một cái. Con Jun hỏi. Ninh Thư trực tiếp nói, có gì đáng xem, ta đói bụng đi xem một bang đại hán đánh nhau, ta trở về còn có khẩu vị sao? Thấy Ninh Thư nói như vậy, con Jun cũng không thể nói gì hơn. Hỏi Ninh Thư, muốn ăn cái gì? Ninh Thư nói mì trứng gà. Con Jun cho Ninh Thư rơi xuống một tô mì. Sau đó ngồi tại nàng đối diện nhìn. Nàng ăn, người liền một chút không nóng nảy. Có cái gì tốt sốt ruột? Nhân chi thường tình, người càng nhiều liền có mâu thuẫn. Chỉ cần có hai người trở lên liền có tranh luận cùng đấu tranh. Ninh Thư cũng biết những này người sẽ có tranh đấu. Nơi này cũng không phải là xã hội không tưởng lý tưởng thế giới. Hết thảy đều là tốt đẹp tường hòa. Ta cũng không phải là tổ dân phố bác gái. Làm ta đi khuyên can. Làm cái gì? Mộng đâu? Ninh Thư không có từ những này người trên người thu lợi. Bọn họ nhận được thiên đạo tín ngưỡng lực đều thuộc về chính bọn hắn. Hiện tại xảy ra chuyện, muốn để nàng đi quản, nàng chỉ có một cái yêu cầu, những cái kia sụp đổ tiểu thế giới có người đi xử lý, nếu như có người chết, có rất nhiều người bổ sung, An Hòa dưới tay có một đám, người có thể bổ sung, những này danh ngạch là có hạn, mặc kệ là đánh chết, hay là không muốn công, tác, đều có người bổ sung, Ninh Thư cũng sẽ không trấn nhiếp những này người, càng thêm sẽ không đi chủ. Chỉ công đạo, muốn đánh liền tận lực đánh thôi. Đánh chết có người bổ sung. Chính là, tranh chấp loại vật này chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất. Đã quyết định, động thủ, người ngoài cũng không cần khuyên. Cho dù không có An Hòa bên kia làm tiếp tế. Bên trong tiểu thế giới cái gì? Không nhiều, chính là nhiều người. Quy tắc là theo máu tươi bên trên sinh ra. Ta liền mắt lạnh nhìn các ngươi. Đánh chính là hết chương.